đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 22:22, thật trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu đã đi bộ đến trạm xe buýt, mẹ Lâm đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói công ty phía Nam có chuyện, bà cùng bố Lâm đi xử lý, một tuần sau quay lại, bảo cô ban đêm đi ngủ phải đóng cửa cẩn thận. Vừa hay, tháng này bố mẹ Mạnh Hân cũng đi công tác, nàng dự định ở nhà Lâm Tiêu mấy ngày. Chà, bây giờ, bố mẹ của họ đều không có ở nhà, quả là ơn trời. Mạnh Hân nghe các nam sinh trong lớp nói rằng có một quán cà phê internet tên là Tu Thân Dưỡng Tính có không gian tốt, vị thành niên cũng có thể vào, càng quan trọng hơn là không phải lo lắng thầy giáo sẽ đến kiểm tra. Cả hai lập tức ăn ý, không bắt xe về nhà mà chạy đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua hai chai nước rồi chạy qua. Ai có thể nghĩ tới, ai có thể ngờ, ở một nơi xó xỉnh như vậy, vẫn có thể gặp người quen. Bên cạnh quầy bar là một cây bắp cải ngọc và một con mèo may mắn điện tử. Vốn dĩ quầy bar chiều cao cũng không thấp, hơn nữa còn có một vật khác cao chừng mấy chục cm, nhưng Lâm Tiêu căn bản không có chú ý tới bên trong có người ngồi. Lúc này, người bên trong đều đứng lên, Lâm Tiêu ngẩng đầu. Mạnh Hân đứng sau lưng Lâm Tiêu cũng sửng sốt, ba người họ chỉ đứng đó nhìn nhau, bầu không khí im lặng và khó xử. Lâm Tiêu yên lặng nuốt nước miếng, không biết vì sao có chút áy náy, thanh âm rất thấp run rẩy. Thật trùng hợp, thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giang Yến cau mày, ném thẻ từ trở lại trên bàn, Quan Triệt đang ngồi bên cạnh nhìn vào nó và hỏi. Người quen à, bạn cùng bàn, Chiang Yan nói, vậy thì tốt, người quen được giảm giá 20, tôi sẽ giảm giá cho hai người 50. Quan Triệt vươn tay cầm tấm thẻ từ trên bàn, đi, em gái, tôi đưa cậu lên đó. Giang Yến đá anh ta, tốt cái con khỉ, hai người này đều tuổi vị thành niên, cái gì là lên trên, cái gì là bao đêm, đều về nhà ngủ đi. Khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, Mạnh Hân là người đầu tiên không đồng ý. Vị thành niên thì sao, cậu cũng là trẻ vị thành niên, cậu còn là lao động vị thành niên đấy. Giang Yến, tôi thực sự muốn chửi thề a, chết tiệt. Quan Triệt không ngờ cô gái lại quay lại, cười như búa bổ. Lâm Tiêu dựa vào quầy bar, cúi đầu, muốn cười lại không dám. Mạnh Hân bỏ cuộc và trốn sau lưng Lâm Tiêu. Được rồi, chúng tôi chỉ chơi trò chơi, không làm những việc mà trẻ vị thành niên không được làm. Giang Yến nhìn Lâm Tiêu với đôi mắt sáng, không muốn về, Lâm Tiêu. À, một tiếng, Mạnh Hân luống cuống kéo ống tay áo của nàng ám chỉ, nàng gật đầu. Chỉ là, không muốn về lắm, được, anh quay đầu, hướng Quan Triệt vươn tay, thỏa hiệp. Thẻ, Quan Triệt đưa hai tay ra, khuôn mặt tỏ vẻ bắt quái nhìn anh. Giang Yến lấy thẻ và gõ vào đầu anh ta, nhìn con mẹ nhà cậu. Phòng bao nằm trên lầu 2, một dãy cửa đóng kín, đèn trong hành lang sáng rực rỡ, không giống những quán internet bình thường mở rất ít đèn để tạo bầu không khí. Cuối hành lang là một ô cửa sổ để ngỏ, đối diện là những tòa nhà cao tầng sáng trưng ánh đèn. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn người đi phía trước. Người thanh niên có dáng người cao gầy, bước đi vững vàng, mặc một chiếc áo phông trắng tinh đơn giản, đường nét bờ vai và cánh tay mịn đẹp, trên tay cầm chiếc thẻ từ, trên tay là đầu lá bài tụ thành một điểm sáng dưới ánh đèn. Lâm Tiêu cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, đến lúc tới nơi cô mới dừng lại, ngẩng đầu lên, Giang Yến đứng trước cửa một căn phòng, giơ tay gạt máy ở cửa, chỉ nghe. Đinh, một tiếng, cửa liền mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Yến chạm vào công tắc trên tường, bật đèn và nghiêng người để cho hai người họ vào. Mạnh Hân là người đầu tiên bước vào. Lâm Tiêu đi theo phía sau, nhìn thấy rõ ràng đồ đạc trong phòng. Trong một gian nhỏ có một cái ghế dài, hai cái máy vi tính, trong góc còn có mấy chậu cây mọng nước. Có một cửa sổ ở bức tường bên cạnh, ở tầng dưới là đường phố sầm uất. Giang Yến bật máy tính cho cô, sau đó quay lại nhìn Lâm Tiêu. Có việc gì thì gọi tôi, xem ra anh thật sự rất giống với một nhân viên quán net. À, được, Lâm Tiêu nhìn anh, trong nháy mắt trượt qua một bên, liền nhìn thấy trên vai anh có một vết tím nhỏ. Chỗ này của cậu, cô còn chưa nói xong, đột nhiên nhớ tới vết tím, hình như buổi trưa cô dẫm lên lúc trèo qua tường. Nghĩ đến đây, cô không nói tiếp, cũng không hỏi anh tan học vì sao không về nhà, mà lại ở đây làm nhân viên quán cà phê internet. Trước khi Giang Yến ra ngoài, anh đã cảnh báo một lần nữa. Đừng chơi quá muộn, Anh đứng ở cửa, ánh đèn trong hành lang làm làn da anh trắng nõn sáng bóng, đôi mắt hổ phách trong suốt như thủy tinh. Anh nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Lâm Tiêu đầu ngón tay theo bản năng cong lên, nàng gật đầu. Biết rồi, sau khi có được câu trả lời thỏa đáng, Giang Yến nở nụ cười đầu tiên anh nhìn thấy cô vào tối nay, rạng rỡ và chói mắt. Tự chơi nhé, anh quay người đi xuống lầu. Lâm Tiêu ngồi ở trên ghế salon, Mạnh Hân cúi đầu nhìn chằm chằm cô, dùng giọng trêu chọc nói. Hai người các cậu có vấn đề. Lâm Tiêu di chuột sang bên trái, không nhìn cô, cùng cô nói đùa. Ừ, có vấn đề, hai người chúng ta có vấn đề lớn rồi. Mạnh Hân khẽ chập lưỡi, lắc đầu thở dài nói. Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, kẻ bắt nạt học đường khó qua cửa Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu, Giang Yến đi xuống lầu, dưới lầu lại có thêm vài nam sinh, họ là khách quen, chào hỏi anh. Anh Yến, chào buổi tối. Anh ngước lên, nhìn nam sinh tóc tím và cười. Tóc mày màu này, mẹ mày không chặt đầu mày xuống à, hai ngày nay mẹ em không có ở nhà. Tóc tím tự hào thổi mái tóc lòa xòa trên trán. Sau khi máy được bật lên, một vài người chào nhau và đi ngang qua. Giang Yến trở lại chỗ ngồi trong quầy bar và ngồi xuống. Quan Triệt cúi người với vẻ mặt buôn chuyện. Cậu và bạn cùng bàn là thế nào? Thế nào là thế nào? Giang Yến cầm lấy tai nghe, không đeo, treo ở trên cổ, dùng ngón tay gõ gõ bàn phím. Chúng tôi không có gì. Cậu nghĩ tôi tin chắc. Giang Yến quay đầu nhìn anh ta. Tin hay không tin chẳng liên quan gì đến tôi. Phục rồi, Quan Triệt cũng không thèm hỏi nhiều. Là bạn học nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ những tính của Giang Yến hơn bất kỳ ai khác. Chuyện không muốn nói, ngay cả khi đè đầu cưỡi cổ thì cũng không nói. Chuyện muốn nói, thì phải có mạng để nghe mới được. Anh ta giữ mạng, không muốn biết. Ở tầng trên, Mạnh Hân và đồng đội mở một hầm ngục mới, đánh boss và lấy ra một loạt trang bị quý hiếm. Họ mừng đến mức bay cả bàn phím. Kỹ năng thao tác của Lâm Tiêu kém. Đối với những việc cần kỹ năng thao tác bằng tay hết thảy này cô không có hứng thú, trực tiếp làm ổ trên sofa xem phim. Thời gian ở góc dưới bên phải đang chạy từng phút từng giây. Nó nhanh chóng nhảy lên 4 số 0, buổi tối Lâm Tiêu ăn không nhiều, thấy hơi đói, vì vậy cô tháo tai nghe xuống, hỏi Mạnh Hân. Tớ ra ngồi mua chút đồ ăn, cậu muốn ăn gì không? Súp cay, vừa đi vào ngõ nhỏ, Mạnh Hân liền ngửi thấy ven đường một cửa hàng súp cay rất thơm. Vừa nhắc tới liền muốn ăn. Được, tớ đi mua. À, cùng nhau đi, muộn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hân tháo tai nghe đứng dậy. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Tầng dưới náo nhiệt hơn nhiều so với tầng trên. Trong sảnh có người ngồi trước máy móc. Lâm Tiêu tùy ý liếc nhìn, liền bị một nam sinh tóc tím hấp dẫn. Ta nhất thời không chú ý. Bậc thang cuối cùng không có người lao về phía trước. Cũng may Mạnh Hân kịp thời đỡ lấy cô. Hành động của cả hai khiến hai người ngồi sau quầy bar phải ngước nhìn. Quan Triệt trước tiên tháo tai nghe, hai tay ôm đầu nhìn bọn họ, cười nói. Em gái, không muốn chơi nữa sao? Lâm Tiêu đứng vững lắc đầu. Không phải, chúng tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn. À, đói rồi phải không? Trong quán cũng có đồ ăn, mì tôm, cơm chiên, mì xào và đồ ăn nhanh chay. Các cậu muốn ăn gì? Lâm Tiêu liếc hắn một cái. Nói ra một lựa chọn mà hắn không có ở đây. Súp cay, đi ra ngoài rẽ phải, có một cửa hàng ở lối vào của con hẻm. Lâm Tiêu mỉm cười, được, cảm ơn. Cô lôi kéo Mạnh Hân đang cúi đầu trả lời tin nhắn. Đang định ra ngoài thì một người khác đứng sau quầy bar đứng dậy, uể oải nói. Cùng nhau đi, cậu muốn ăn gì, tôi có thể mua giúp cậu. Lâm Tiêu đưa tay giữa cửa. Tôi là một người kén ăn. Mạnh Hân nghe thấy Giang Yến muốn đi cùng. Liền buông tay Lâm Tiêu ra. À, Tiêu Tiêu vậy tớ không đi cùng cậu nữa. Sư phụ quy của tớ, tớ phải mở nhóm rồi. Ồ, Tây Thành đã bước vào mùa thu, nhưng gần đây thu hổ tấn công, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao. Cho dù nhiệt độ sáng sớm không lạnh lắm, nhưng độ ẩm lại cao hơn so với ban ngày. Lâm Tiêu và Giang Yến cạnh nhau đi trong con hẻm dài và tối. Hai bóng người được phản chiếu trên mặt đất ẩm ướt, những cái bóng kéo dài rất dài. Trong ngõ không có nhiều cửa hàng, chỉ có một cửa hàng tiện ích mở 24 giờ sáng đèn, nhưng ngõ nhỏ cũng không yên tĩnh. Bên cạnh ngõ có một quán cây tivi, cách đó không xa phát ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Trên đường thỉnh thoảng có vài gã say rượu đi ngang qua, Lúc này Giang Yến choàng tay qua vai cô kéo vào lòng. Lâm Tiêu đột nhiên ý thức được tại sao mình cùng anh đi ra ngoài. Nếu chỉ có cô và Mạnh Hân đi ra, hai cô gái sẽ gặp phải nhiều điều bẩn thỉu trong một con hẻm tối tăm và không yên tĩnh như vậy. Tối nào cậu cũng tới đây à? Lâm Tiêu đi qua một con ngõ nhỏ sau, đột nhiên hỏi. Không phải ngày nào cũng đến. Giang Yến cúi đầu nhìn vũng nước nhỏ trên mặt đất. Tôi ở chỗ này, cùng với Quan Triệt. Nhắc đến Quan Triệt, Giang Yến mới nhớ tới mình còn chưa giới thiệu với cô, liền nói thẳng. Là nam sinh tối nay, đến từ trường trung học số 9 bên cạnh. Vậy cậu không về nhà sao? Hiện tại thì thỉnh thoảng về. Giang Yến nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ ràng. Đợi sau này có cơ hội sẽ không về nữa. Lâm Tiêu sửng sốt, bạn cùng bàn của cô che giấu quá nhiều bí mật. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng đằng sau những bí mật này, chắc hẳn có nhiều vết sẹo. Lâm Tiêu không hỏi nữa, có chút áy náy nhìn Giang Yến. Lẽ ra cô không nên hỏi, hôm nay cô dẫm phải sấm sét. Cô thật vô nhân đạo. Sau khi đến cửa hàng xúc cay, Lâm Tiêu mới biết tại sao cửa hàng vẫn mở cửa vào nửa đêm, bởi vì việc kinh doanh rất tốt, vào thời điểm này, mọi người đều đang ngủ. Cửa hàng đã kín chỗ, một chỗ trống cũng không có, ông chủ rất bận rộn, bà chủ đang thu tiền với nụ cười trên môi. Lâm Tiêu lấy hai cái giỏ, đưa cho Giang Yến một cái, hai người chọn đồ ăn ưa thích, sau đó lần lượt chọn cho Quan Triệt, Mạnh Hân một cái. Cửa hàng này có thể là do kinh doanh quá tốt, thịt và rau đều có giá như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông chủ xếp bốn sọt lại với nhau rồi cân, bà chủ đứng bên cạnh liếc nhìn cân nặng. Nhanh chóng gõ gõ mấy cái lên máy tính. Tổng cộng là 83 tệ, làm tròn thì đưa 80 tệ là được. Bà chủ đặt máy tính xuống, cười nhìn hai người. Giang Yến lấy điện thoại di động ra để quét mã QR thanh toán, nhưng Lâm Tiêu đột nhiên đưa tay ra và quét mã QR trước mặt anh. Sau đó, đinh dong, điện thoại di động của ông chủ vang lên. Alipin đã nhận được 80 tệ. Giang Yến, Lâm Tiêu cất di động đi, nhìn anh. Mất tự nhiên sờ sờ lỗ tai. Tôi muốn ra ngoài mua đồ, tôi tự mình trả là được. Giang Yến cau mày, có chút không vui. Tôi không có thói quen để con gái mời. Đưa Alipay cho tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Lâm Tiêu không khỏi thở dài. Bạn học Giang, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy sao? Cái gì? Giang Yến hỏi. Tôi đang dỗ cậu à? Lâm Tiêu cười nói. Tác giả có lời muốn nói. Em Tiêu. Ông đây dỗ cầu. Cách chương.